Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34 nhàn thoại. Làm ban ngày việc Lục Tảo cũng sớm đã mỏi mệt bất kham. Mang theo năm nha nằm lên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Trở lại lần nữa tỉnh lại đã gần đến giờ Dậu. Ngủ một giấc tỉnh lại Lục Tảo cảm thấy thoải mái rất nhiều. Phía sau lưng cũng không như vậy đâu. Nàng đứng ở dưới mái hiên, nhìn sân bên ngoài, rời xa thôn trung tâm tiểu viện phá lệ an tĩnh. Khắp nơi chỉ có thanh thúy dễ nghe tiếng chim hót, còn có xuân phong gợi lên nhánh cây phát ra ào ào tiếng vang. Đại tỷ, không thủy lạp, tỉnh lại nơi nơi tìm thủy Lục Ngũ Nha xách theo một con so nàng vóc dáng lùn một ít không thùng gỗ đã đi tới. Ta đi múc nước. Người như vậy tiểu đánh cái gì thủy? Lục Tảo tiếp nhận thùng gỗ. Người thủ ra, ta đi múc nước. Hảo, Lục Ngũ Nha ngoan ngoãn gật đầu. Ta không cho bị người trộm đi chúng ta tốt như vậy ra. Hảo, Lục Tảo vỗ vỗ năm nha đầu. Đại tỷ thực mau liền trở về. Lục Tảo xách theo cũ thùng nước ra cửa. Một đường hướng thôn bắc. Đi đến chính giữa thôn một ngụm trăm năm lão bên giếng múc nước. Lúc này đúng là trạng vạng, giếng nước bên bài rất nhiều thôn dân chuẩn bị múc nước về nhà làm cơm tối. Người nhiều địa phương liền có bát quái. Này bát quái nhân vật chính liền tự nhiên là mấy ngày trước đây bị đánh đến chết khiếp sau bị đuổi đi đi Lục Tảo. Ta nghe Vương Đào Hoa nói ngày ấy nếu không phải Trương Thúy Hoa chạy tới ngăn đón, Mã Tam Nương khả năng sẽ đem kia nhà đầu cấp đánh chết. Không đến mức đi. Vương Đào Hoa kia há mồm nói ra nói có thể tin. Sao không thể tin? Vương Đào Hoa ra liền ở Mã Tam Nương ra cách vách. Nàng nhìn Mã Tam Nương đánh người. Nàng còn chạy tới kêu thôn trưởng qua đi hỗ trợ đâu. Lời này có chút hơi nước. Ngày ấy bất quá là Vương Đào Hoa vì xem náo nhiệt. Cố ý chạy về ra đi. Kết quả ở mau đến Lục gia khi đụng phải Dương thôn trưởng. Lúc này mới cùng nhau đi đến Lục gia. Ta còn nghe nói kia nhà đầu phía sau lưng xương cốt đều bị đánh gãy. Còn phun ra huyết. Này Mã Tam Nương không khỏi cũng quá tâm tàn nhẫn. Chính mình trong bụng sinh ra tới sau có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi là không biết. Còn có ác hơn đâu. Người nói chuyện vẻ mặt ghét bỏ. Kia nhà đầu không phải nửa chết nửa sống sao. Đại phu đều thỉnh tới cửa. Nhưng kia Mã Tam Nương ngăn đón đại phu, chết sống không cho đại phu dùng dược. Đây là vì sao? Còn không phải luyến tiếc bạc. Nói chuyện phụ nhân tấm tắc vài tiếng. Lúc trước nếu không phải ta bà hỗ trợ đỡ đẻ, tận mắt nhìn thấy kia nhà đầu từ Mã Tam Nương trong bụng bò ra tới, ta còn tưởng rằng kia nhà đầu là nhặt được đâu. Có người thấy nhiều không trách. Mã Tam Nương đối Lục ra mấy cái nhà đầu đều không tốt. Đại gia lại không phải không biết. Các ngươi đây là không biết. Kia đại phu một mở miệng liền phải một lượng bạc tử. Còn không tính kế tiếp điều trị tiền bạc. Thêm lên chỉ sợ không dưới 20 lượng. Có một người cùng Liễu Thúy Nga đi được gần. Biết đến càng nhiều một ít. Đổi lại là ta cũng không đồng ý nhiều như vậy. Mọi người kinh ngạc cảm thán. Kia nhưng không. Kia cuối cùng này dược là dùng vẫn là vô dụng. Dùng. Kia Mã Tam Nương có thể đồng ý. Tự nhiên là không đồng ý, người nọ nói. Kia nhà đầu cũng là cái ý xấu. Vì mạng sống lôi kéo đại phu cùng thôn trưởng không buông tay. Một hai phải mượn tiệp bút tiền bạc cho nàng chữa bệnh. Đổi lại là chúng ta ai có thể tùy tùy tiện tiện liền dám cùng người mượn 10 lượng bạc. Nàng mở miệng liền cùng thôn trưởng mượn. Còn nói về sau sẽ còn thưởng. 10 lượng. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Này đều có thể để chúng ta đã nhiều năm thu hoạch. Nàng có thể còn phải thưởng. Người nọ nói. Một cái nhà đầu còn cái gì a? Mã Tam Nương tự nhiên là không đồng ý. Cho nên này không phải đem người cấp đuổi sao? Lâu. Đuổi đi đến hảo. Như vậy tâm đại nhà đầu ai dám lưu trữ? Hôm nay mượn 1-2. Ngày mai mượn 10 lượng. Một không chú ý liền đem toàn bộ gia sản toàn cấp mượn đi vào. Một khắc mỏng phụ nhân nói. Cấp nhi tử còn hành. Cấp một cái nha đầu ai nguyện ý, chính là. Một cái mao đầu nha đầu còn học bên ngoài yêu tinh đối nam nhân lôi lôi kéo kéo cũng kỳ cục. Mọi người sôi nổi phụ họa. Sớm biết rằng còn không bằng năm lượng bạc cấp bán. Miễn cho lưu tại trong nhà làm rảo phân tinh. Ta xem Mã Tam Nương cũng là hối hận đến không được. Hận không thể sớm cấp bán. Hiện tại khen ngược. Còn kém điểm trên lưng nợ. Nàng còn không phải là vì nàng nhi tử. Sau lại đâu? Sau lại Trương Thúy Hoa không phải đem kia nha đầu lãnh đi trở về sao? Nhưng giống như không hai ba thiên khiến cho kia nha đầu cút đi. Lan đi đâu vậy? Nghe nói là thôn nam bên kia phế nhà ở kia không phải chờ chết nha. Mọi người đều biết hoang vắng hẻo lánh thôn nam bên kia đích xác có một chỗ năm lâu thiếu tu sửa vô pháp trụ người phế nhà ở. Nhưng không biết bị tu chỉnh qua. Chỉ nghĩ đem một cái nửa chết nửa sống người đuổi đi đi trụ phế nhà ở, lại không có đại nhân chăm sóc. Khẳng định là tử lộ một cái. Không phải chính mình thân sinh chung quy không phải thân sinh. Ta còn tưởng rằng Trương Thúy Hoa thật có thể dưỡng kia nha đầu. Sao có thể? Trương Thúy Hoa còn không phải là vì cùng Mã Tam Nương đối nghịch mới ồn ào hỗ trợ. Kia dược tiền liền không phải Trương Thúy Hoa hai phu thê kháng đến khởi. Này không thấy người sống không được khẳng định đến đuổi ra đi. Người nọ dừng một chút nói. Này lại qua một hai ngày. Cũng không biết đã chết không chết. Không chết đâu. Lục Tảo Thần sắc lạnh lùng nhìn nói xấu mọi người. Người như thế nào biết? Mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn đến đương sự đứng ở phía sau. Tức khắc giới đến không được. Lời nói cũng nghẹn ở yết hầu chỗ. Thực nhanh có người phản ứng lại đây. Cười mỉa tiến lên. Lục gia nha đầu. Người đây là hết bệnh rồi. Lục Tảo giơ tay che miệng lại. Ho khan vài tiếng. Ho khan thanh lôi kéo phía sau lưng đau. Không có. Có người nhìn nàng trong tay dẫn theo thùng gỗ. Còn không có liền ra tới múc nước. Không ai hỗ trợ cũng chỉ có thể ta tới. Nhưng là ta đề bất động. Lục Tảo nhẹ giọng nói. Nếu thím nhóm ở kia phiền toái giúp ta đề hai xô nước đi thôn Nam. Thôn Nam ly giếng nước nơi này chính là xa nhất. Ai cũng không như vậy nhiệt tâm chạy như vậy xa. Mọi người không có đồng ý ngược lại là ra mặt dày hỏi bên. Ta nghe nói ngươi phía trước là ăn thực quý dược tục mệnh. Này hiện tại còn ăn sao? Lục Tảo cười cười. Ăn a, mỗi ngày đều đến ăn. Kia không được hoa rất nhiều tiền bạc. Đúng vậy. Lục Tảo đầy mặt khuôn mặt u sầu thở dài. Đại phu hôm nay lại ở thúc giục ta cấp dược tiền. Nhưng ta hiện tại đi đâu kiếm bạc? Thầm thầm nhóm. Các ngươi mượn điểm tiền bạc cho ta đi. Ta về sau có tiền bạc nhất định sẽ còn cho các ngươi. Mọi người vừa nghe sôi nổi thay đổi sắc mặt. Nhà ai nhật tử đều không hảo quá. Cho dù có bạc cũng sẽ không mượn cho phép sau không nhất định có thể còn phải thượng Lục Tảo. Vì thế cũng không dám bát quái. Sôi nổi tìm lấy cớ đi rồi. Nhà ta còn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Ta đi trước. Ta cũng đi trước. Lục Tảo cười lạnh nhìn sôi nổi đào tẩu phụ nhân nhóm. Không có việc gì. Ta và các ngươi đi nhà các ngươi lấy cũng đúng. Đại phu nói ta còn phải ăn 20 lượng bạc dược tiền. Các ngươi một nhà mượn 2 lượng cho ta là đủ rồi. 20 lượng, người như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Như vậy tâm hắc, khó trách Mã Tam Nương muốn đuổi đi nàng. Đổi làm là ta cũng không dám nhận loại người này nữ nhi. Ai nguyện ý quán thượng nhiều như vậy nợ. Đám người tan đi sau. Lục Tảo cười lạnh một tiếng. Nhìn náo nhiệt còn không cho bạc. Nào có như vậy tốt chuyện này. Chờ lát nữa nàng liền tới cửa muốn bạc đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.